vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Hiểu Hiểu, chị có chuyện gì mà cười vui vẻ vậy? Trợ lý thấy cô ấy mặt mũi hớn hở quay về thì rất hiếu kỳ. Chị có cười sao? Tôn Hiểu Hiểu sờ lên khuôn mặt của mình, cảm thán một câu, không có gì, chỉ là cảm thấy loại chương trình hẹn hò như này có thể tham gia nhiều một chút. Vừa thư giãn, lại lắm tiền, advertisement, trợ lý buột miệng nói. Lúc ở một cuộc sống khác, chị nói cả đời này cũng không tham gia game show nữa cơ mà. Tôn Hiểu Hiểu trong nháy mắt gương mặt liền nứt vỡ. Chị cảm thấy tiền thưởng cuối năm của em có thể cắt bỏ được rồi đấy. Trợ lý, đột nhiên rất muốn gọi Khương Võ Thần qua đây. Advertisement, sau khi tới giờ, buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Dường như rút ra được bài học từ lần trước, khi các vị khách mời và chuyên gia tư vấn chặt chém nhau trong trường quay. Lần này mở màn, trực tiếp quay tại quảng trường bên ngoài tòa nhà của đài phát thanh và truyền hình. Không để hai bên chạm mặt nhau, chủ yếu là không để Khương Mạn và Hoa Viện chạm mặt nhau. Trong chuyện này đương nhiên có sự góp ý của CEO Phong. Trong cơn gió lạnh, các khách mời duy trì nụ cười. Bên phía khách mời nam còn đỡ, áo khoác gió, đồ vest, vừa ấm mà vừa duy trì phong độ. Phía khách mời nữ bên đây, Lam Tâm và Dương Na Ni một người lộ chân, một người lộ eo, trở thành vẻ đẹp đông lạnh người, cách chơi chữ. Câu gốc là, vẻ đẹp động lòng người. Ở đây tác giả dùng từ đồng âm, đông, đông lạnh, thay thế cho từ, động, động lòng. Tôn Hiểu Hiểu mặc áo khoác kết hợp với quần dài, giày da, trông lại khá ổn, ống kính hướng tới bên phía Khương Mạn. Áo khoác lông dài tới mắt cá chân trông như một con sâu béo màu hồng thì đã đành. Cô lại còn kéo khóa lên cao hết cỡ, chỉ lộ ra đôi mắt, đôi tay đút vào túi áo phía trước, bọc kín bản thân không một kẽ hở. Khu bình luận đã nổ tung rồi, Khương Võ Thần của tôi đây sao? Con sâu màu hồng kia là ai vậy? Trên đầu còn đội một cái xá xíu. Tôi khuyên lầu trên nên sống lương thiện đi. Tôi không nghĩ ra còn ai có thể gánh nổi cái tạo hình kỳ diệu này. Mơ về người nông thôn không chính chuyên trong chương trình Một Cuộc Đời Khác. Dám hỏi Khương Võ Thần lần này lại đi theo trường phái gì vậy? Cô tiên phép thuật ba la la. Cô tiên phép thuật màu hồng biến hình. Biến thành con sâu béo. Tạo hình con sâu béo này của Khương Mạn hơi bị tuyệt vời. Các khách mời nữ đều cười. Tôn Hiểu Hiểu cười to nhất. Ha ha ha ha, cách chương.